Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chi Phủ đi. Tô Châu dường như chẳng hề bị ảnh hưởng. Giờ tuất vừa điểm, trong thành đã náo nhiệt hẳn lên. Trên tường trên cây đều treo đầy các loại đèn hoa. Dưới ánh đèn sáng rực là nụ cười rạng rỡ của mọi người. Đội múa nghênh thần mặc trang phục tay áo rộng dài đặc biệt. Nhảy điệu múa vu đã được lặp đi lặp lại hàng năm. Những người bán hàng rong bên đường đang chào mời người qua đường mua mặt nạ nghênh thần do chính tay họ làm. Tiếng người ồn ào, người đi đường tấp nập. Một nam tử phong thái tuấn tú xuất hiện giữa đường phố. Dáng người cao ráo, mày kiếm mắt sáng, khiến không ít người đưa mắt nhìn về phía hắn. Thấy thiếu nữ bên cạnh hắn đang mỉm cười e lệ, mọi người lại càng thêm nín thở. Dưới ánh đèn đêm, thiếu nữ tóc đen như lông vũ, dung mạo như ngọc, đôi mắt sáng long lanh như chứa đầy ánh sao trên trời. Đẹp tựa tiên giáng trần, nghênh đón thần linh, nhưng chẳng ai từng thực sự nhìn thấy thần linh. Thế nhưng giờ phút này, rất nhiều người khi nhìn thấy dung mạo của hai người kia đều cảm thấy mình đã gặp thần tiên rồi. Lang quân, chàng xem, đó là mặt nạ múa vu thịnh hành trong lễ thiên khoáng. Dư Yểu đã thành công dỗ dành được vị hôn phu ra ngoài chơi cùng mình. Trong lòng vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại phát hiện rất nhiều người, bất kể nam nữ, đều trố mắt nhìn chằm chằm vị hôn phu của nàng. Nàng lập tức nổi bong bóng ghen tuông, thấy được những chiếc mặt nạ trong tay người bán hàng rong. Ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng kéo tay áo vị hôn phu đi tới. Tiêu Diễm mặc kệ thiếu nữ nắm tay áo mình, thần sắc trên mặt khó đoán. Ban đầu hắn không định chiều theo ý cô nương đáng thương này, cùng nàng ra ngoài dạo chơi. Trời tối rồi thì nên nằm trên giường nghỉ ngơi. Hắn khịt mũi coi thường cái gọi là nghênh đón thần linh. Là thiên tử, hắn không tin vào sự tồn tại của thần linh, càng không thích thần linh. Thế nhưng thiếu nữ lại nhìn hắn với ánh mắt tha thiết. Khát khao trong mắt nàng sắp tràn ra ngoài. Hắn chợt nhớ ra nếu thật sự về kinh thành, cô nương đáng thương này có lẽ sẽ không còn cơ hội quay lại nữa. Thế nên hắn động lòng trắc ẩn, lờ đãng gật đầu, lễ thiên khoáng, thứ gì đó, kinh thành không có, hắn chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói. Nhưng khi cô nương đáng thương kia hào hứng kể cho hắn nghe về phong tục trong lễ thiên khoáng, trong lòng hắn lạnh nhạt, nhưng đôi mắt đen lại nhìn chằm chằm về hướng nàng chỉ. Người người chen chúc, đèn đuốc sáng trưng, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười mãn nguyện. Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, ai cũng cười. Dư Yểu cúi đầu, chăm chú xem xét những chiếc mặt nạ múa vu trên sạp hàng, chẳng hề để ý đến đám đông chen chúc. Vị hôn phu của nàng là thế tử Trấn Quốc Công Phủ. Thị vệ bên cạnh hắn vừa có năng lực vừa biết đánh đấm, dọc đường đi chẳng để ai lại gần họ. Vừa mới một vị quan phụ mẫu tham ô nhận hối lộ. Ngoài sáng trong tối có biết bao nhiêu kẻ muốn hút ăn thịt bọn họ. Vậy mà bọn họ vẫn có thể cười được sao? Trong mắt nam tử tràn đầy sự chế giễu và chán ghét. Hắn ghen tị với những bá tánh bị áp bức này. Bọn họ có thể dễ dàng có được niềm vui và hạnh phúc mà ngay cả hắn, một thiên tử tôn quý, cũng không có. Tại sao chứ? Hắn nhếch môi cười khẩy, bỗng nhiên nổi giận. Có lẽ hắn nên phá hỏng màn nghênh đón thần linh này, đuổi hết đám người này về nhà. Thì ra lang quân thích cái này. Ta cũng thấy chiếc mặt nạ này là tinh xảo nhất. Này, tiểu ca, lấy bạc đây. Dư Yểu vọn tới chọn lui, cuối cùng lại khó xử giữa một chiếc mặt nạ màu đen và một chiếc mặt nạ màu đỏ trắng xen lẫn. Rốt cuộc nên chọn cái nào đây? Nàng cảm thấy vị hôn phu đeo cái nào cũng đẹp, nhưng vị hôn phu đang mặc y phục màu đỏ. Nàng theo bản năng cầm chiếc mặt nạ có đường viền màu đỏ lên. rồi phát hiện vị hôn phu đang cười. Sở thích của vị hôn phu quả nhiên giống hệt nàng. Dư Yểu cong môi, âm thầm đắc ý mua chiếc mặt nạ màu đỏ trắng kia. Mất 5 tiền bạc, lửa giận trong lòng tiêu diễm sắp bùng nổ thì một đôi tay nhỏ bé trắng nõn giơ cao. Úp một chiếc mặt nạ lên mặt hắn. Lang quân, chiếc mặt nạ này cũng đang cười, nhưng không đẹp bằng nụ cười của lang quân, che đi dung mạo chói mắt của vị hôn phu. Dư Yểu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng không muốn nhiều người nhìn chằm chằm vị hôn phu như vậy. Một chiếc mặt nạ mỏng manh ngăn cách nam tử với hiện thực. Tức giận đang căng cứng trên người hắn lập tức tan biến không còn dấu vết. Lười biếng sờ sờ đường viền màu đỏ mà thiếu nữ cứ lẩm bẩm. Động tác của hắn thoạt nhìn lại có vài phần dịu dàng, chỉ có chút trận địa thế này, thần linh có hạ phàm cũng lười đến xem. Tiêu Diễm liếc nhìn đội múa vu, cười khẩy không chút lưu tình. Câu này vừa hay lọt vào tai tiểu ca bán hàng rong. Sắc mặt tiểu ca biến đổi, thần sắc gần như có thể dùng từ phẫn nộ để hình dung. Lễ thiên khoáng đã được duy trì ở Tô Châu cả trăm năm. Ai ai cũng tin rằng thần linh nhất định sẽ hạ phàm ban cho họ những lời chúc phúc tốt đẹp. Vậy mà lại có kẻ dám thẳng mặt chê giễu thần linh, chê bai lễ tế của họ. Thật uổng cho hắn có một vẻ ngoài tuấn tú, lại còn có tiểu nương tử xinh đẹp bên cạnh. Tiểu ca thở hổn hển, cuối cùng cũng chịu rời ánh mắt si mê khỏi người thiếu nữ. Hung dữ nhìn chằm chằm nam tử cao lớn mặc trường bào bằng gấm màu đỏ sẫm sang trọng kia. Dư Yểu nhanh nhạy phát hiện ra điều bất thường, vội vàng kéo tay vị hôn phu chạy đi. Người Tô Châu rất sùng đạo, nếu lời vị hôn phu nói bị nhiều người nghe thấy hơn, hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ bị người ta lườm nguýt. Nặng hơn nữa, sẽ có người giải bọn họ đến thần miếu chịu phạt. Lúc đó, thật mất mặt c h ế t đi được. Đừng thấy Dư Yểu dáng người nhỏ nhắn, nhưng lúc quan trọng sức lực bộc phát lại rất lớn. Nàng kéo nam tử chạy về phía trước. Thường Bình và Lê Tùng ngẩn người một lúc mới kịp phản ứng, nhanh chóng đuổi theo. Khi bọn họ chạy về phía trước, gió thổi qua, bên tai không chỉ có tiếng gió mà còn có cả tiếng cười nói của đám đông. Tiêu Diễm đeo mặt nạ, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, trái tim trong lồng N, G, Ư, C khẽ đập. Hắn im lặng một cách bất ngờ, thuận theo lực đạo của thiếu nữ chạy về phía trước. Cuối cùng bọn họ chạy đến bờ sông Tô Châu. Hoa đăng ở đây càng nhiều hơn, ánh nến cũng sáng hơn. Chạy một hồi, hai má Dư Yểu đỏ bừng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, càng tôn lên làn da trắng như tuyết. Lang quân, chàng xem dòng sông này có giống như được rắc đầy sao không? Mặt trăng trên trời cũng ở trong đó. Nàng sợ vị hôn phu vì phản ứng của tiểu ca mà tức giận, liền cười, chỉ vào cảnh sắc trên mặt sông để dỗ dành hắn. Trước kia, mỗi năm vào lễ thiên, cha nàng là Dư Tam gia cũng nói với nàng và mẫu thân như vậy. Trong sông có sao có trăng, chẳng phải là cảnh trời ở nhân gian sao? Rất giống. Nam nhân liếc nhìn mặt sông phẳng lặng, nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm, như muốn hút người ta vào trong. Mắt của vị hôn phu thật đẹp, giọng nói cũng êm tai như tiếng đàn. Dư Yểu nhất thời có chút ngại ngùng, cong môi nhìn sang chỗ khác. Dưới ánh nến, một nam ba nữ sóng vai đi tới. Nhìn từ xa đã thấy có chút quen mắt, quả nhiên là nàng, Ngũ cô nương. Nam tử mặc trường bào màu trắng thêu hoa văn, tuổi chừng 20, mỉm cười với Dư Yểu, đôi mắt rất ôn hòa. Ba nữ tử phía sau hắn cũng có nét riêng, dung mạo động lòng người. Trong đó một thiếu nữ có dáng người cao ráo đã không nhịn được chỉ vào Dư Yểu hỏi: nam nhân bên cạnh nàng là ai? Rốt cuộc còn nhớ hay không thân phận nữ nhi Dư gia của mình? Dư Yểu nhìn kỹ, người nàng quen biết, đích nữ của đại bá phụ và đại bá mẫu, đường muội của nàng Dư Dung. Lục muội muội, muội cũng đến bờ sông Tô Châu chơi sao? Theo bản năng, nàng nắm C, H, A, T, T, A, Y vị hôn phu. Không trả lời câu hỏi của Dư Dung, Dư Dung tức giận trong lòng. Còn muốn hỏi tiếp, nam tử vừa rồi ôn tồn ngăn nàng lại. Ngũ cô nương đừng giận, Lục cô nương hôm nay tâm tình có chút bực bội. Ta cùng với Chi Lan, Lan nương cũng không phải cố ý chặn đường nàng và vị lang quân này. Lời hắn nói đã kích thích ký ức sâu trong đầu của Dư Yểu. Dư Yểu ngơ ngác nhìn từng người, dần dần cũng nhớ ra thân phận của nam tử. Phương Hoài Âm, con trai của Phương Sơn Minh, sơn trưởng của Bạch Lộ thư viện. Chi Lan và Lan nương trong miệng hắn chính là hai muội muội ruột của hắn. Trong đó Phương Lan nương đã đính hôn với Đường Ca Dư Sương Hiếu của nàng. Có lẽ đây cũng là lý do Dư Dung xuất hiện bên cạnh bọn họ. Khi cha mẹ còn sống, Lâm Thị và Lạc Phu Nhân qua lại rất nhiều. Dư Yểu đã từng gặp bọn họ. Phương gia huynh trưởng, Dư Yểu vừa nhỏ giọng chào hỏi. Đầu ngón tay đã bị véo mạnh một cái. Phương gia nhị vị tỷ tỷ khách khí rồi. Tô Châu Thành vốn dĩ chỉ lớn như vậy. Gặp nhau là chuyện thường tình. Nàng cố nén cơn đau ở ngón tay, nở một nụ cười lịch sự. Phương Hoài Âm vẫn luôn mỉm cười, ánh mắt không tự chủ được rơi vào bàn tay đang nắm chặt của thiếu nữ và nam nhân kia. Sắc mặt khẽ biến, tin tức Thế tử Trấn Quốc Công đến Tô Châu Thành đón vị hôn thê Dư gia ngũ cô nương về kinh đã truyền khắp nơi. Lúc này hắn làm sao có thể không đoán ra thân phận của nam nhân kia. Ngay cả Dư Dung vốn tính tình đơn thuần, cũng đã nghĩ đến, cho nên mới vội vàng hỏi ra miệng như vậy. Ngũ tỷ tỷ, người bên cạnh tỷ là ai? Tỷ đã đính hôn rồi sao còn cùng người khác ra ngoài? Hắn còn đeo mặt nạ, ánh mắt Dư Dung nóng rực, hận không thể xuyên qua lớp mặt nạ kia nhìn thấy dung mạo thật của nam nhân. Không nhận được câu trả lời của Dư Yểu, nàng lại hỏi lần nữa. Lần này, Phương Hoài Âm không lên tiếng ngăn cản nữa, mà mỉm cười đứng xem. Dư Yểu mím môi, đang định kiếm đại một lý do qua loa cho xong chuyện. Thì dái tai nàng bỗng nhiên truyền đến một mảng ẩm ướt. Yểu Yểu, nhìn ta, ngày tốt, cảnh đẹp, sao lại lãng phí thời gian với những kẻ không liên quan này? Nàng phải chán ghét ta rồi. Nhìn chúng tên nam nhân cười giống con trồn kia rồi không? Tiêu Diễm cười tủm tỉm liếc nhìn Phương Hoài Âm, sau đó ghé sát vào tai thiếu nữ, nhẹ nhàng l i ế em mở rái tai nàng, giọng nói trầm thấp lại thêm phần ái muội. Cách chương